Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 999, chương 1000, thân phận bại lộ. Những ngày này Nhan Cổ tướng quân biểu hiện khiến đám người này cảm giác có chút thật không thể tin. Bởi vì Nhan Cổ tướng quân sở tác sở vi cùng trước kia lớn khác nhau. Phong cách hành sự vô cùng cuồng vọng cùng bá đạo. Thần Nghiêu Tinh Vực Thiên Kiêu nói giết thì giết. Giết một cái Thiên Kiêu không nói. Còn muốn giết chết người ta Thái Tử. Muốn không phải bây giờ trước mắt nhìn đến một màn. Bọn họ sẽ còn bị mơ mơ màng màng. Nguyên lai Nhan Cổ tướng quân cũng không phải thật sự là Nhan Cổ tướng quân. Chánh thức Nhan Cổ tướng quân cũng không có ngọn lửa màu tím hộ thể. Cũng không có toàn thân bích trường kiếm màu xanh lam. Càng không có linh hồn công kích. Chánh thức Nhan Cổ tướng quân lấy búa bén làm vũ khí. Công kích cương mãnh bá đạo. Chỗ nào có nhiều như vậy mánh khóe thức. Mỗi người trong mắt đều mang lửa giận. Lấy Hạ Khuynh Thành cùng Nhan Mặc là nhất. Từ lần trước Nhan Cổ tướng quân trở về, Hạ Khuynh Thành liền phát hiện Nhan Cổ tướng quân biến. Nhưng là nơi nào biến nàng nói không nên lời. Dù sao thì là một loại là lạ cảm giác. Nhan Mặc vừa nghĩ tới chính mình gọi người xa lạ vì phụ thân thì phiền muộn thổ huyết. Hắn thế mà nhận làm cha hắn. Các vị, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Ta đi trước một bước, tự nhiên ha ha cười nói. Đám người này cũng không phải người ngu. Đã đối phương theo chiêu thức trông được ra bản thân cũng không phải thật sự là Nhan Cổ. Như vậy lưu tại nơi này đã không có tất yếu. Nói dứt lời về sau, tự nhiên một tay nhấc lên trọng thương thổ huyết người. Trực tiếp bay lên rời đi. Ngăn lại hắn, Hạ Khuynh Thành bỗng nhiên quát to. Người này giả mạo Nhan Cổ tướng quân tiếp cận bọn họ. Đến cùng có gì mục đích? Còn có chánh thức Nhan Cổ tướng quân đi chỗ nào? Bất kể như thế nào, Hạ Khuynh Thành đều phải bắt được đối phương. Làm cho đối phương đến cho mình giải đáp nghi hoặc. Phía sau nàng thủ hạ đều là động. Nổ bắn ra đi. Hóa thành từng đạo cái bóng. Khí tức bạo phát. Muốn phong tỏa không gian xung quanh. Bất quá tự nhiên tốc độ gì nhanh chóng. Há lại bọn họ có thể đuổi theo. Liên tục vận dụng thần hỏa phân thân. Người cùng khí tức cùng nhau biến mất. Hạ Khuynh Thành một đoàn người căn bản là không có cách bắt được tự nhiên tung tích. Rút lui, đuổi theo ra vài trăm dặm về sau. Đối phương khí tức hoàn toàn biến mất không thấy. Mảy may khí tức đều không có. Hạ Khuynh Thành không cam tâm hạ lệnh hồi doanh địa. Thật lớn mật, liền Nhan Cổ tướng quân đều dám giả mạo. Hạ Khuynh Thành trầm thấp tự nói một câu. Trong mắt lóe ra lửa giận. Người chung quanh cũng không nói gì. Giả mạo Nhan Cổ tướng quân người cũng quá lớn mật. Giả mạo Nhan Cổ tướng quân. Lừa gạt công chúa điện hạ. Chém giết thần Nghiêu Tinh Vực Thiên Kiêu không nói. Còn để bọn hắn đại hạ tinh vực người cõng nồi. Nghĩ đến đây, mọi người thì khóe miệng co giật. Hạ Khuynh Thành bên cạnh Nhan Mặc. Hai mắt ngốc trệ, mờ mịt không gì sánh được. Chính mình vậy mà nhận làm khác cha. Còn phụ thân kêu. Trọng yếu nhất là, chính mình thế mà không có nhìn ra người phụ thân này là giả mạo. Nghĩ đến những thứ này, Nhan Mặc thì hận không thể đập đầu xuống đất. Đáng giận a, Nhan Mặc càng nghĩ càng giận. Ngang thiên thét dài một tiếng. Chung quanh hộ vệ đều là dùng đồng tình ánh mắt nhìn lấy Nhan Mặc. Luận ngay trong bọn họ người nào thảm nhất. Không phải Nhan Thiếu đếm thầm. Dù sao cái kia giả mạo Nhan Cổ tướng quân người. Thế nhưng là tại Nhan Thiếu trên thân chiếm không ít tiện nghi. Một bên khác, tự nhiên dẫn theo trọng thương hôn mê người trốn xa. Đi vào một chỗ sơn mạch to lớn. Dùng Trảm Long kiếm đào bới ra một cái cung cấp người ở lại sơn động. Mấy cái đạo kiếm quang xẹt qua. Ầm ầm âm thanh chấn động. Một cái thô sơ sơn động liền bị tự nhiên đào bới ra tới. Tiến vào trong sơn động. Tự nhiên cầm trong tay nửa chết nửa sống nam tử ném xuống đất. Ai để ngươi đến ám sát ta? Tự nhiên nhìn trên mặt đất khí tức biến đến vô cùng suy yếu nam tử. Sắc mặt mang theo lãnh ý nói ra. Tống giờ phút này còn chưa chết. Mở to mắt, một đôi mắt mang theo suy yếu thần sắc. Cười thảm nói, muốn giết cứ giết, làm gì nhiều nói nhảm. Tống làm ám ảnh điện thiếu chủ. Nội tâm cao ngạo không gì sánh được. Cho tới nay, tại cùng cảnh giới chưa từng bại trận. Hắn cùng huynh trưởng Đường đồng loạt ra tay. Tùy tiện có thể săn giết chân thần hậu kỳ võ giả. Liền xem như chân thần đỉnh phong cũng săn giết một hai cái. Bây giờ lại thua ở một người xa lạ trong tay. Tống Minh Trắng người trước mắt cũng không phải là nhan cổ tướng quân. Mà chính là một cái hóa thành nhan cổ tướng quân người. Bất quá mặc dù như thế, hắn lần thứ nhất tao ngộ trắng bệch, nội tâm bị to lớn đả kích, mà lại thân phận của hắn tôn quý, không có khả năng cầu xin tha thứ, cho nên một lòng muốn chết. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Đối phương đã không biết sống chết đến ám sát chính mình. Chẳng lẽ chính mình sẽ còn thủ hạ lưu tình? Tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, mà lại hiển nhiên hỏi không ra cái gì, cho nên chuẩn bị một kiếm kết thúc này tính mạng người. Trảm long kiếm mũi kiếm nở rộ một luồng hào quang màu u lam, hóa thành một đạo thiểm điện, đâm về Tống cổ họng. Bất quá đúng lúc này, biến cố nảy sinh, từng sợi sương mù màu đen vọt tới. Hướng bốn phương tám hướng hội tụ tới, hắc vụ bao khỏa trảm long kiếm mũi kiếm. Cái này hắc vụ rõ ràng là vô hình vô thể vũ khí, nhưng là giờ phút này lại dường như giống như là xúc tu quấn quanh ở trảm long kiếm phía trên. Có một cỗ to lớn sức lôi kéo hướng phương hướng ngược dùng lực. Trảm long kiếm mũi kiếm rơi tại khoảng cách Tống 1 cm chỗ cổ, đột nhiên dừng lại, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trong bóng tối truyền tới một thanh âm. Ca, người đi mau. Suy yếu Tống nghe đến thanh âm, vốn là suy yếu hắn cũng không biết nơi nào đến khí lực, thấp giọng quát ầm lên. Tống Minh khinh thường trước cái này người có gì đó quái lạ. Hắn năng lực trời sinh khắc chế bọn họ thiên phú, bây giờ đường đến, cho nên hắn liều lĩnh phát ra nhắc nhở âm thanh. Lại là một con chuột, tự nhiên ánh mắt mang theo lạnh lùng. Trong bóng tối người năng lực cùng trọng thương người giống như đúc. Khống chế cái này vô cùng vô tận sương mù màu đen. Tại hắn nói chuyện thời điểm, chung quanh sương mù màu đen phun trào tới, hoặc hóa thành binh khí, đao kiếm gậy gộc, hoặc ngưng tụ thành lệ quỷ. Dương nanh múa vuốt, hướng tự nhiên hội tụ tới, chung quanh âm phong trận trận, gào khóc thảm thiết, giống như âm linh hiện thân. Tự nhiên mặt không đổi sắc, lấy phần thiên tử hỏa hộ thể, trên thân bao trùm một tầng nhạt màu tím nhạt áo ngoài. Những thứ này phun trào tới hắc vụ cùng phần thiên tử hỏa tiếp xúc, lập tức phát ra tư tư thanh âm, trực tiếp bị bốc hơi rơi. Tự nhiên sau lưng, một thanh quấn quanh sương mù màu đen lợi kiếm, mang theo đáng sợ kiếm mang, đột nhiên đâm về tự nhiên phía sau lưng. Cái này một đạo kiếm mang giống như là một chút hàn tinh. Uy thế khủng bố, giống là có thể xuyên qua hết thảy đồ vật. Đây mới là trong bóng tối người đại sát chiêu. Tự nhiên mặt không đổi sắc, yên lặng vận chuyển, mộng yểm thiên vụ. Thần hồn chi lực cuồn cuộn lan tràn ra ngoài, cùng chung quanh hắc vụ đan xen vào nhau. Ách, sơn động nơi hẻo lánh, một cái thanh niên mặc áo đen trực tiếp hiện ra thân thể. Hắn mang trên mặt rung động thần sắc, người thanh niên này không là người khác, chính là ám ảnh song tử một trong Đường. Tống huynh trưởng, Đường trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Lúc trước hắn cảm nhận được một cỗ lạ lẫm thần hồn chi lực. Trong lòng còn đang cười lạnh, đối phương thế mà dùng thần hồn cùng hắc ám năng lượng dây dưa. như vậy thì để hắc ám năng lượng ăn mòn đối phương thần hồn. Ý nghĩ này vừa ở trong lòng xuất hiện, hắn đột nhiên cảm giác được nồng đậm buồn ngủ. Cỗ này buồn ngủ quá nồng nặc, hắn mãnh liệt muốn buồn ngủ, thân thể không tự chủ được ngưng tụ ra, tự nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay lực lượng bành trướng, đối với sơn động nơi hẻo lánh đập tới, lực lượng giống như là biển gầm bạo phát, tại đường hiển hóa ra thân hình trong nháy mắt, tự nhiên thì cảm giác được đối phương tồn tại, không chút nghĩ ngợi, khu động lực lượng toàn thân, cách không đánh ra bá đạo nhất trường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.